Truyền thuyết Naruto, chương 52, bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng bộ của rễ là nơi do Danzo trực tiếp điều hành. Nó ở vị trí bí mật nằm sâu xuống lòng đất của làng lá, được bảo vệ một cách cẩn mật, thậm chí cả một con ruồi cũng không chui lọt. Tại căn phòng dữ liệu nơi bảo mật nhất của rễ, từ hư không xuất hiện hố không gian. Một thiếu nữ từ từ bước ra. Cô lướt qua một lượt nhìn thấy tài liệu mà mình muốn, cô lập tức bắt lấy rồi đi vào trong hố không gian. Thiếu nữ vừa bước vào, một sinh vật nhỏ nhảy ra, nó huy động động đuôi của mình quăng hết chồng tài liệu này đến chồng tài liệu khác vào trong hố không gian. Nếu như Danzo mà chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ hộc máu mà chết. Đó là các dữ liệu bí mật của rễ, là các thành quả nghiên cứu hắn bỏ biết bao nhiêu tiền của, công sức và nhân lực. Cả phòng tài liệu giờ đây trống rỗng, không còn thứ gì. Vật nhỏ mới thỏa mãn đặt một mảnh giấy lên kệ sách gần đó. Nửa tiếng sau, 8 người canh chừng phòng dữ liệu bị xử tử trước sự chứng kiến của toàn bộ các thành viên thuộc rễ có mặt tại tổng bộ. Danzo đang giận dữ cầm trên tay mẩu giấy do thú nhỏ để lại gầm lên. Lão phu muốn xem kẻ nào dám nhảy lên đầu ta. Chấm, kẻ gây ra tất cả vụ lộn xộn giờ đang nhàn nhã ngồi ở quán trà nhỏ ăn dango và đọc tài liệu mình vừa trộm được. Nhầm, vừa lấy được. Gấp lại tài liệu, thiếu nữ cảm thán. Sắp tài liệu này với lời kể của Itachi không khác nhau là bao. Tuy cô không nghi ngờ điều mà Itachi nói ra, cô chỉ không muốn nhìn nhận sự việc qua cách nhìn một phía của Itachi. Thiếu nữ định đứng lên nhưng cô phát hiện một việc cực kỳ quan trọng, đó là mọi người trong quán đều đang nhìn chằm chằm cô. Cô không khỏi liếc nhìn tập tài liệu bên ngoài có dán hai chữ tuyệt mật, thiếu nữ không khỏi thầm than mình đã qua chủ quan rồi. Thiếu nữ lập tức cầm tập tài liệu tính tiền rồi nhanh chóng rời đi. Thiếu nữ vừa bước ra quán trà đầy những tiếng xôn xao, ồn ào, thiếu nữ bước chân càng nhanh hơn. Trong quán trà, Ichi rốt cuộc thiếu nữ nữ vừa rồi là người hay tiên nhân vậy? Một chàng trai thẫn thờ nhìn về phía cửa nơi bóng dáng thiếu nữ vừa biến mất. Masaru, tao thấy nàng là tiên chứ chẳng phải người đâu. Mày thấy mái tóc đó chứ? Thấy đôi mắt hút hồn đó sao? Thấy đôi tay trắng mịn đó không? Chàng trai tên Ichi trả lời, vừa nói vừa nhớ lại vẻ đẹp của thiếu nữ. Ichi nói đúng đó Masaru, nàng là tiên chứ không phải người thường. Nếu như được nàng liếc mắt một cái thì tốt rồi, nhưng chỉ tiếc từ đầu nàng đã chăm chú đọc cái gì đó. Không biết nàng đọc cái gì nhỉ? Một người khác nói, tao cũng không biết, tao chỉ mải mê ngắm sắc đẹp của nàng làm gì có thời gian mà nhìn, chỉ hận nàng không ở lại lâu hơn để ngắm. Một người khác nói, tôi đã bị ánh mắt của nàng hút hồn rồi, làm sao mà thấy. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người xung quanh đều gật đầu đồng ý. Thế là thiếu nữ đã hiểu nhầm triệt để. Nói đến thiếu nữ vừa bước ra khỏi quán trà, cô lập tức đi nhanh hướng về phía cổng làng, vừa thầm mắng, nếu như không phải do thú nhỏ lao động quá độ thì nó có thể mở hố không gian rước cô đi rồi. Chứ cô không phải lo lắng mà đi nhanh như vậy, cô còn chưa kịp thưởng thức xong đĩa dango đó đành phải mang về ăn này. Bụp, thiếu nữ mải miết nghĩ đến kiếm chỗ nào để xử lý đống dango thì đột nhiên cô va vào một người khiến người đó ngã xuống. Cô thì không sao nhưng cái mũi có hơi nhức vì bị va. Xin lỗi, mình vô ý quá. Cậu có sao không? Thiếu nữ đó lập tức đỡ thiếu niên dậy, vội vàng hỏi thăm, xin lỗi thiếu niên tóc vàng bị ngã. Mình, không sao, bạn không cần lo cho mình. Thiếu niên lắp bắp nói, cậu choáng ngợp bởi vẻ đẹp của thiếu nữ trước mặt. Cậu không sao là tốt rồi. Để xin lỗi mình tặng cậu cái này. Thiếu nữ đang vội thấy thiếu niên không sao, cô cũng không tiện ở lâu nên tặng cho cậu một chiếc dango thay cho lời xin lỗi. Sau đó thiếu nữ rời đi. Thiếu niên nhìn theo bóng cô rời đi thất thần. Naruto, sao cậu lại đứng thất thần ở đây? Không phải cậu muốn mời mình ăn mì Ichiraku sao? Thiếu nữ tóc màu hồng gọi thiếu niên. Không có gì. Chúng ta đi thôi. Sakura. Nói xong Naruto cùng Sakura rời đi. Cách chương.